Đỉnh cao phú quý, chương 1622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với hơn chục người, rõ ràng có thể đánh chết Trình Uyên. Nhưng ai lại giết được Trình Yao Jin giữa chừng? Anh chàng này, không có vũ khí, tự lập một nhóm và hạ gục mọi người một cách dễ dàng. Điều này, đang, cây gậy bóng chày trong tay anh rơi xuống đất và chân anh tiếp tục đung đưa nhẹ nhàng. Sự hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Sau khi tỉnh lại, Bạch Vĩnh Minh vội vàng mất hút, cười với Lý Vị Ương một cái nắm tay. Và lần này, do sự việc xảy ra trong bệnh viện nên một nhóm bệnh nhân và nhân viên y tế từ lâu đã không để ý tới. Nhìn thấy đám người Bạch Vĩnh Minh cầm hung khí giết người, cả người đều hung hãn và hung ác. Không ai dám đặt câu hỏi. Hiện tại đã ổn rồi. Trong nháy mắt, tất cả những người này đều bị một người đánh cho tơi bời. Trong khi những người xem kinh ngạc, họ vỗ tay tán thưởng, gọi cảnh sát, không tồn tại. Lúc này, Trình Uyên đứng thẳng thắt lưng, từ sau lưng Lý Nguy đi ra, đứng trước mặt Bạch Ngạn Bân, vỗ vỗ khuôn mặt to lớn của anh trên đĩa. Nói cho tôi biết, bạn đang nghĩ gì bây giờ? Bạch Vĩnh Minh, Vũ, một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt hai người vì sốc. Đừng đánh tôi sai rồi, đừng đánh tôi. Hắn ngày hôm qua thật sự bị Trình Nguyên làm cho khiếp sợ. Hôm nay lại bị Lý Nguy làm cho hoảng sợ. Trình Nguyên vốn dĩ muốn dạy cho anh một bài học. Kết quả, Lý Nguy nắm lấy cổ Trình Nguyên, nhẹ nói, được rồi, chúng ta còn có việc phải làm. Nói xong, anh kéo Trình Nguyên đi. Các nhân viên y tế cũng như các bệnh nhân trong bệnh viện đều nhường đường và đồng loạt vỗ tay. Trình Uyên bị Lý Nguy kéo đi, không quên quay đầu lại để tỏ lòng thành kính với đại ca. Khi Lý Nguy và Trình Uyên bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Bạch Vĩnh Minh thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, anh thấy mọi người véo mũi và tỏ vẻ kinh tởm trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nhìn xuống, đáy quần của anh đã ướt, xấu hổ. Vào lúc này, trong đám đông, Mục Như Chan, người nghe thấy tiếng động và đi ra để xem sự phấn khích, đang nhìn chằm chằm vào thang máy đã đóng cửa với đôi mắt đầy những ngôi sao nhỏ. Ồ, đẹp trai quá, một mình hiện lên cảnh tượng tuyệt vời của Lý Nguy đánh một nhóm người. Trái tim bé bỏng của cô không ngừng đập, nghĩ đến việc đi uống cà phê với Lý Nguy vào buổi trưa hôm nay. Mục Như Chăn không giấu được sự phấn khích, vì vậy cô vội vàng làm thủ tục xuất viện và đi mua quần áo mới, mỹ phẩm, nước hoa và các hiện vật khác càng sớm càng tốt. Làm gì mà vội vàng như vậy? Trình Uyên rất khó chịu hỏi Lý Nguy. Sau khi xuất viện, Trình Uyên lên xe của Lý Nguy. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi quá đáng, Lý Nguy cau mày nói. Trình Uyên giễu cợt, em quá đáng ha ha anh ơi. Anh không biết Bạch Vĩnh Minh đáng ghét như thế nào sao? Em sẽ không nói về những chuyện trước đây nữa. Sau này, anh ta sẽ sỉ nhục em, sỉ nhục vợ chồng em, và thậm chí tự mình đưa cả cha tôi và ông tôi lái xe ra khỏi gia đình bay. Lý Nguy lái xe, hướng xe chạy ra khỏi bệnh viện. Tương lai, xin đừng luôn nhắc tới chuyện chưa xảy ra. Ta không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, trừ phi ngươi chứng minh cho ta. Cá nhân, và chúng tôi đang nói về bằng chứng. Cách chương.